Tiếp Thiên Vận, chương 307, Thịnh Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sự tình trở nên bận rộn, thừa dịp Trương Tiểu Phi bọn hắn đi mua đèn đóm cùng dây điện các loại đồ dùng hàng ngày thời điểm ta thu hồi tất cả quỷ tướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong phòng ta lấy ra Tích Quân hồn úng khinh linh bắt đầu vuốt ve. Tích Quân, người già có thể phải nghe lời, lần này lại không nghe lời, ta chỉ có thể đem ngươi phong ấn. Ta dứt lời, dùng chú ngữ đem nàng kêu lên, nàng biểu hiện ra như thế cuồng vọng cử động, lần thứ nhất hẳn là tại dẫn phượng trấn tiến giai thời điểm, mà mỗi một lần tấn cấp loại tình huống này cũng càng mãnh liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tích Quân sau khi ra ngoài không có cùng trước đó như thế biểu hiện cuồng bạo, mà là lui một bước lưng tựa ở trên vách tường, một bộ muốn khóc lại cố gắng không khóc lên biểu tình. Tâm ta cũng cảm thấy Minh kỳ diệu, nàng vừa rồi cuồng vọng tiếng cười cùng hiện tại dáng vẻ ủy khuất, hai loại biểu tình hoàn toàn không liên lạc được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tích Quân, mau tới đây, ca ca cho ngươi đường ăn. Ta theo trong ba lô lấy ra kẹo que ở trước mắt nàng lung lay. Tích Quân lắc đầu, lui không thể lui hướng bên trái dựa vào một bước. Miệng dẹp lên, sau đó ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đi qua, đem bánh kẹo nhét vào trong tay nàng. Tích Quân, ngươi vì sao lại đột nhiên biến thành vừa rồi dáng vẻ, có muốn hay không lên thứ gì đến? Ta kỳ thật cũng nghĩ qua rất nhiều loại Tích Quân thân thế tình huống, đáng tiếc không có đạt được qua chân chính kết luận, dẫn phượng trấn chuyến đi cũng chứng minh nàng đối dẫn phượng trấn hiểu rõ cũng không so ta nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bà ngoại thần cơ diệu toán, có lẽ tính ra một thứ gì đó, mới đem nàng theo dẫn phượng trấn mang về, nhưng đến cùng vì cái gì? Lần trước thời gian quá gấp, ta thế mà không có thuận tiện hỏi ra Tích Quân thân thế tới. Tích Quân tiếp tục lắc đầu, một bộ ta khi dễ bộ dáng của nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta về sau không phong ấn ngươi chính là, nhưng ngươi phải ngoan ngoan, không muốn tùy tính đi khi dễ người khác liền tốt. Ta vừa nói, đưa tay đến nàng nách trong, đem nàng khinh linh ôm. Nàng cầm bánh kẹo thích ăn bánh kẹo bản tính cũng không có thay đổi, chẳng lẽ là lực lượng đạt tới giới hạn thời điểm tính cách đều sẽ biểu hiện ra xúc động một mặt đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng ta hiếu kỳ nghĩ đến, giúp nàng lột kẹo que. Nhét vào trong miệng nàng, Tích Quân hô kẹo que, hai tay vây quanh cổ của ta, xem như tha thứ ta. Tích Quân thân thế chi mê để cho ta cảm thấy hiếu kỳ, cái này tuyệt không là bình thường lệ quỷ, nếu như dẫn phượng trấn trong không có nàng thân thế bí mật kia chẳng lẽ là tại dẫn phượng trấn phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dẫn phượng trấn trở nên âm khí sôi trào, phía dưới có lẽ thật có thứ không tầm thường a, lòng hiếu kỳ mãnh liệt thúc đẩy ta rất nghĩ đi xuống xem một chút. Tả thần cùng Tích Quân hẳn là ở chung được một đoạn thời gian, hắn hẳn là cũng biết chút ít cái gì, đáng tiếc hắn tung tích không rõ, bằng không có lẽ hỏi một chút có thể được đến thứ gì tin tức hữu dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài vẩy nước thanh lý xe cùng Triệu ra người xuống tới, thi thể toàn bộ xử lý sạch sẽ cho Trần Thiện Vân ném trên núi đi. Bất quá dựa theo phía dưới tình huống tiếp tục thi thể nhiều sẽ cho quan phương dùng để làm tay cầm. Muốn nghĩ chút biện pháp gì mới được, đáng tiếc Tề phu nhân những cái kia thi binh không phải trên TV zombie, nếu không xử lý liền thuận tiện, hiện tại chỉ có thể chồng đến cùng một chỗ, đến lúc đó mượn đường âm phủ thời điểm dẫn đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta ra đi xem, mặt đất đã dọn dẹp rất tảng lớn diện tích, đạo quán sắp xếp hệ thống nước không sai, cọ rửa một lần cơ bản liền đem phòng thi phấn cho làm không có. Thiên ca, người muốn mua điện thoại tuyến cùng tivi cái gì đều mua, máy phát điện cũng mua đài công suất lớn, mang nạp điện công năng, có thể sử dụng cả ngày đâu. Trương Tiểu Phi nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một hồi ta đến hậu sơn lắp đặt những vật này, tìm người tin cần tới giúp ta. Ta nói, để ta đi, những này ta có thể chỉnh. Trương Ngọc Trung thẳng thắn can gián nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy thì ngươi đi làm. Ta mang tới Trương Ngọc Trung, đem đồ vật đều mang lên sau bên kia núi. Hạ Nhất Thiên, người đứng lại đó cho ta. Nửa đường Hàn San San liền gọi lại ta, nàng mở một chiếc xe bán tải đến, phía trên đều là một chút đồ điện, đồ vật rất nhiều, cũng đều là vô tuyến điện một loại đồ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta ngừng lại, Hàn San San xuống xe liền hướng ta chạy tới, ta sửng sốt một chút, kém chút liền cho nàng nhào tới trên người. Tiểu cô nương mặc một thân tử sắc đồ thể thao, phần cổ lộ ra phấn nộn một mảnh trắng, xinh đẹp tư thái để cho ta cùng Trương Tiểu Phi, Vương Nguyên Nhất đều là một trận nước bọt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, đều không nghĩ để ý tới tỷ a, không có chuyện thì không thể nhiều trao đổi a, Hàn San San đẩy ta một cái. Nàng dựa đến ta có chút gần, trên người nhàn nhạt mùi nước hoa để ta tâm tình thoải mái, vừa rồi một chút kiềm chế cũng có chút buông lỏng. Làm sao lại gần nhất không phải bận rộn không, bằng không làm sao lại không nhìn tới ngươi đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nghe Vương Nguyên Nhất nói ngươi cùng nữ thi vương tốt hơn, ngươi thật đúng là đi đâu. Liền thi loại ngươi cũng có thể tiếp nhận, dựa vào cái gì không thể tiếp nhận thì. Hàn San San thấp giọng thầm nói. Ta kém chút không có che miệng của nàng, cái này não mở rộng đến cũng quá lớn điểm. Hàn San San, chớ nói nhảm nha, kia nữ thi vương là đến trợ giúp chúng ta, Đại Long huyện đều như vậy, đừng nói giỡn a, đi với ta lội phía sau núi đem đồ vật lắp đặt quan trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn San San nhẹ hừ một tiếng, liền chỉ huy công nhân giúp khuân đồ đến phía sau núi. Đến phía sau núi ta đem Trần Thiện Vân kêu lên, đem đồ vật đem đến cỗ kiệu trên, đem Hàn San San cùng Trương Ngọc Trung đều cùng nhau mang lên phía sau núi trong sơn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến bên trong tất cả mọi người mang theo đèn mỏ, bất quá chỉnh sơn động vẫn là chiếu không ra toàn cảnh. Trương Ngọc Trung rất sợ hãi, Hàn San San cũng giống như vậy, bất quá một cái là thật sợ hãi, một cái là giả vờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn San San ôm thật chặt cánh tay của ta, một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng, trước ngực sóng cả mãnh liệt tại trên tay của ta nhấp nhô, ta kém chút không có lên phản ứng sinh lý. Đến động quật chính giữa, chúng ta đem pin cùng đèn điện nối liền, toàn bộ động quật hình dạng mới hiện ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, phía sau ngươi, Hàn San San chỉ vào sau lưng của ta, sắc mặt dọa đến đều trắng. Ta quay đầu lại, một bộ nữ thi quả nhiên liền chạm ở bên cạnh ta, trong lòng cũng quả thực nhảy một cái, bất quá phát hiện là Tề phu nhân, cũng nhẹ nhàng thở ra. Tề phu nhân, chúng ta đến đem cho các ngươi lắp đặt đèn điện cùng các loại hiện đại hóa đồ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia video điện thoại cũng mang đến a, Tề phu nhân nhìn chằm chằm ôm ta cánh tay Hàn San San, trên mặt lộ ra không vui vẻ. Xem ra ngươi cũng là nay tần mai sở người. Ta xấu hổ cười một tiếng, giải thích nói, Tề phu nhân, cái này hai vị đều là bằng hữu ta, đến giúp đỡ lắp đặt đồ điện cùng cái kia video điện thoại cho ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn San San nhìn lướt qua chung quanh, tất cả đều là chỉnh chỉnh tề tề bày trận thi binh, lập tức dọa đến đại khí không dám thở, mà Trương Ngọc Trung toàn thân đều phát run lên, bất quá hắn vẫn là cố giả bộ chấn định. Không phải đã nói ngày mai lại đến a, Tề phu nhân bất mãn mắt nhìn ta cùng Hàn San San. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay gặp phải nguy hiểm, đối đầu bên kia đổ một trận hỗn tạp phòng thi phấn mưa to, kém chút đem ta làm chết rồi. Ta giản lược nói, người có thể có thụ thương, Tề phu nhân lo lắng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phần lưng cho phá nát chút, lên thuốc nhất thời bán hội cũng không khôi phục lại được. Dưới ánh đèn, Tề phu nhân dáng vẻ bại lộ tại trước mắt ta. Trong cung điện dưới lòng đất chỉ có đèn trong, thấy không rõ lắm tướng mạo của nàng, hiện tại xem ra, xác thực dáng dấp tiêu chí thịnh đường thời kỳ hoa mỹ trang dung cao quý không tả nổi, nửa lộ buộc ngực trống trương lên, để cho người ta gặp trong lòng ầm ầm, nếu như không phải biết nàng là thi vương, ta đoán chừng còn đem nàng đưa vào trên TV, võ mỹ nương truyền kỳ trong một vị nào đó quý phi trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy là tốt rồi, ta chỗ này ngược lại là có chút đan dược là năm đó mấy vị đạo trưởng luyện chế. Tề phu nhân mắt nhìn Nguyễn Mân liền đi cầm hộp thuốc. Thịnh đường đối đạo giáo có chút tôn sùng, luyện đan cũng là hưng thịnh, Mục Vương phủ có mấy cái lợi hại đạo sĩ luyện đan liền bình thường bất quá, nhưng mà lên ngàn năm trôi qua, đan dược này hẳn là quá thời hạn đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyễn Mân cầm đan dược tới, ta không dám ăn, nói thắc bác sĩ không đồng ý khắc phục nhà khác thuốc, cái này mới tránh thoát một kiếp, bất quá đối Tề phu nhân quan tâm, ta vẫn là đa tạ vài câu. Hàn San San cùng Trương Ngọc Trung đã đi bố trí, ta là ở chỗ này cùng Tề phu nhân nói chuyện phiếm, Trịnh Khinh Linh cái này tiểu loli cũng tại, ta hợp thời cầm bánh kẹo đến hống nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tề phu nhân ở bên cạnh mỉm cười nhìn xem, đối ta được đến nữ nhi của nàng thích hết sức cao hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Ngọc Trung thường xuyên cùng người Trương gia đi trộm mộ, ngoại trừ trông chừng, bình thường đóng quân dã ngoại cùng kéo đèn điện dây điện sống đều thuộc về hắn đi làm, xe nhẹ đường quen, cho nên mới biết công phu xuống tới, đồ điện toàn bộ đều cho lắp đặt, đem toàn bộ địa cung chiếu lên sáng trưng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn San San còn đang loay hoay vô tuyến điện, ngoại trừ nơi này lắp đặt phát xạ tháp, tứ tiểu tiên đạo quan bên kia còn muốn bày một cái kết nối sau mới có thể có tín hiệu. Chờ tivi hộp sắp xếp gọn tu được tín hiệu phát ra video về sau, Tề phu nhân cũng tò mò, mang theo mình nữ nhi đi xem một hồi. Ta bồi ở một bên giải thích một chút các nàng không biết sự tình, rất nhanh liền cùng Tề phu nhân quen thuộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tư nhân quan hệ ấm lên, công sự cũng muốn làm một chút. Tề phu nhân, chúng ta thương lượng chuyện gì? Ta thăm dò hỏi một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta biết ngươi muốn nói điều gì, bất quá ta cùng ngươi không thân chẳng quen, dựa vào cái gì phái binh cho ngươi làm việc vặt. Ngươi chỉ là cho ta bổ khí mà thôi, nếu như ta án binh bất động, chỉ là hấp thu nơi đây âm khí cũng đầy đủ ta cùng nữ nhi hành động tự nhiên. Tề phu nhân nhìn xem trên TV phim bắn nhau, khoát khoát tay liền cự tuyệt ta. Ta cười khổ nói, Tề phu nhân, không thể nói như thế, ngài nhìn xem hiện tại, trải qua ta bổ khí, ngươi trở nên lại tuổi trẻ đẹp rất nhiều, cùng lần đầu gặp được ngươi lúc thôi hoàn toàn khác nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa ngôn xảo ngữ, Tề phu nhân sẵng giọng, Hàn San San, đem ngươi trong túi tấm gương lấy ra, nhanh. Ta hướng chính đang loay hoay vô tuyến điện Hàn San San vẫy vẫy tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao ngươi biết ta trong bọc có tấm gương? Hàn San San thở phì phò nhìn ta một chút nhưng vẫn là cầm tấm gương tới. Nữ hài nhi trong bọc không thể thiếu cái này. Ta vừa nói, liền đem tấm gương cho Tề phu nhân, người cổ đại này chưa thấy qua tấm gương, dùng chính là gương đồng, mông lung thấy không rõ lắm, hiện đại tấm gương đưa qua tuyệt đối có thể trấn trụ nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả Tề phu nhân khoát khoát tay, một bộ nàng không có thèm dáng vẻ, liền theo trong tay áo lấy ra khối ô tô kính chiếu hậu ở trước mặt ta lung lay. Ta biểu tình sững sờ kém chút nhịn không được bật cười, cũng không biết nhà ai xe xui xẻo như vậy kính chiếu hậu cho nàng tách ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã đối phương có tấm gương, ta mông ngựa cũng liền không có quay đúng, bầu không khí lúng túng xuống tới. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.